Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nhiệm vụ. 9 giờ chỉnh, Chutetsu Senmei tổ này chỉ đạo thượng nhẫn rốt cục hiện thân. Không nghĩ tới lại là một người quen cũ. Từng ở Konoha nơi đóng quân cùng Chutetsu Senmei từng có gặp mặt một lần Konoha đại não Nara. Shikaku xem ra đệ tam Hokage đối với chư lộc điệp ba gia lôi kéo cũng thật là tận hết sức lực. Hiện tại liền đem tiểu nhi tử Sarutobi Asuma giao cho Nara Shikaku trên tay. Tương lai càng làm chư lộc điệp ba gia truyền nhân giao cho chính mình tiểu tay của con trai lên. Xem ra đệ tam Hokage đã đầy đủ ý thức được chư lộc điệp ba gia giá trị lại hay là bởi vì như Uchiha Hyuga như vậy siêu cấp cường hào. Cũng không phải như vậy dễ dàng lôi kéo. Vì lẽ đó đệ tam Hokage mới sẽ đem mục tiêu đặt ở chư lộc điệp ba gia trên người có điều hiện tại rõ. Ràng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Đối mặt cái này tương lai được xưng Konoha đại não, Nara Shikaku. Chutetsu Senmei cảm thấy 10 phần áp lực hay là người này ở về mặt thực lực còn rất xa không? Kịp Orochimaru. Thế nhưng ở đầu óc phương diện. Hắn tuyệt đối muốn so với Orochimaru mạnh mẽ ở cái tên này trước mặt diễn kịch. Bại lộ nguy hiểm quá to lớn hầu như chính là ở nhìn thấy Nara Shikaku trong nháy mắt. Chutetsu Senmei liền quyết định. Sau đó ở cái tên này trước mặt, tận lực thiếu diễn kịch. Chỉ cần bảo trì lại quan tâm đồng bạn, yêu quý Konoha, thái độ là có thể lại gặp mặt. Nara Shikaku đầu tiên đối với Chutetsu Senmei lên tiếng chào hỏi, xin chào. Shikaku lão sư. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, Shikaku lão sư. Chào buổi sáng. Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai cũng tất cả đều đứng lên, ân. Xem ra các ngươi đều rất quen thuộc. Cái kia liền không có cần thiết ở tự giới thiệu mình. Nara Shikaku rất tùy ý nói rằng, Shikaku lão. Sư, Sarutobi Asuma viền mắt ửng đỏ nói một câu ta đều biết. Nara Shikaku thở dài một tiếng. Nhẹ giọng nói, nếu làm ninja, liền muốn có bất cứ lúc nào hy sinh giác ngộ. Senmei nên đã có giác ngộ như vậy đi. Trải qua trước một quãng thời gian trò chuyện, Chutetsu Senmei đã biết rồi Sarutobi Asuma trước đội hữu là làm sao hy sinh Nara Shikaku đi. Tiền tuyến cùng Sa ẩn giao chiến khoảng thời gian này, Sarutobi Asuma tiểu đội theo một tên trung nhẫn làm một lần nhiệm vụ vốn là chỉ là đơn giản cấp C. Nhiệm vụ, không nghĩ tới nhưng phát sinh bất ngờ. Gặp phải Sa ẩn ninja, song phương một trận đại chiến. Sarutobi Asuma đội hữu bất hạnh bị chết muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Cũng chỉ có nỗ lực biến trở nên mạnh mẽ. Chutetsu Senmei nói rằng Iwuhi Kurenai nghe vậy nhìn. Chutetsu Senmei một chút. Nghĩ đến trước Chutetsu Senmei đang tu luyện thì đã nói xác thực. Nếu như lúc đó gặp phải xa nhẫn thời điểm. Bọn họ có thể mạnh mẽ đến đâu một điểm. Hay là bọn họ đội hữu sẽ không phải chết đối với Senmei thực lực. Ta đã có nhất định hiểu rõ. Tin tưởng Senmei đối với ta cũng là hiểu khá rõ vì lẽ đó kiểm tra. Trước hết miễn đi, ba người các ngươi theo ta đi đón nhiệm vụ, Nara Shikaku từ tốn nói trải qua một quãng thời gian. Tiếp xúc, Chutetsu Senmei phát hiện Nara Shikaku tuy rằng cùng con trai của hắn Nara Shikamaru như thế. Có chút sợ phiền phức, thế nhưng là so với Nara Shikamaru có thêm một tia lãnh khốc. Thiếu một tia ngây thơ người như vậy không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Nara Shikamaru hay là còn có thể ở nào đó chút thời gian xử trí theo cảm tính. Thế nhưng Nara Shikaku sẽ không nhiều năm ninja cuộc đời. Sớm đã đem Nara Shikaku tâm đánh bóng thập phần cứng rắn hoặc là nói. Lấy Nara Shikaku trí lực. Hắn đã nhìn thấu một ít chuyện. Cho nên đối với nào đó một số chuyện thì sẽ không quá để ở trong lòng nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei càng thêm cảnh giác sau đó ở người này trước mặt. Nhất định phải phi thường cẩn thận kỳ thực từ bắt đầu đến hiện tại. Chutetsu Senmei xưa nay đều chưa từng làm đối với Konoha không chuyện lợi. Thậm chí cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua ý nghĩ như thế. Thế nhưng cùng những này nguyên tắc nhân vật so với Chutetsu Senmei, đối với Konoha bảo vệ là giả, đối với đồng bạn bảo vệ cũng là giả, đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại còn theo Orochimaru làm người thể lực thí nghiệm. Nếu như chuyện này bị đệ tam Hokage phát hiện, đối với Chutetsu Senmei tới nói hầu như chính là sự đả kích chí mạng rất nhanh. Một nhóm 4 người đi tới tuyên bố nhiệm vụ nơi Konoha đại thắng xa ẩn sau. Ở nhẫn giới uy vọng tăng lên rất cao. Rất nhiều nhiệm vụ ủy thác người ở tuyên bố nhiệm vụ thời điểm đều sẽ đầu tiên suy tính một chút. Konoha ninja nhìn thấy cấp C nhiệm vụ bên trong còn có một đám lớn chưa hoàn thành. Chutetsu Senmei rất dễ dàng liền suy đoán ra. Hiện tại Konoha ninja đến tột cùng có bao nhiêu bận bịu, nhiệm vụ ủy thác lượng hơn nhiều. Đối với Konoha tới nói vừa là một chuyện tốt, tương tự cũng là một chuyện phiền toái. Nếu như Konoha từ chối những nhiệm vụ này, sẽ làm cho người ta một loại Konoha ở cùng xa ẩn thôn đại chiến bên trong thực lực hao tổn qua đại cái nhìn. Để Konoha tín dự mức độ lớn hạ thấp, có thể như quà tiếp nhận rồi những nhiệm vụ này, nhất định phải muốn phái ninja đi hoàn thành. Tin tưởng giờ khắc này đệ tam Hokage cũng đau đầu chuyện này đi. Có điều cùng Konoha so với chiến bại xa ẩn thôn chỉ sợ cũng muốn càng thảm hại hơn. Dù sao Konoha là hạnh phúc thảm, mà xa ẩn hiện tại là thật thảm. Ở nhẫn giới đại chiến bên trong chiến bại liền mang ý nghĩa danh tiếng hạ thấp. E sợ hiện tại xa ẩn thôn nhiệm vụ lượng đã hạ thấp mấy năm gần đây điểm thấp nhất. Hộ tống thương hàng đi, các ngươi thấy thế nào? Sarutobi Asuma chọn một cái hộ tống vật tư nhiệm vụ, nói với mọi người đạo quá lâu. Chutetsu Senmei nói rằng không được. Narashikaku cũng là cự tuyệt nói tại sao. Sarutobi Asuma không hiểu nói. Đồng thời đối với Chutetsu Senmei nháy mắt một cái, Chutetsu Senmei lập tức rõ ràng. Sarutobi Asuma hàng này chọn một cái hộ tống thương hàng nhiệm vụ, hơn nữa lộ trình còn thập phần xa xôi. Phỏng chừng là muốn cùng Iuhi Kurenai ở trên đường du sơn ngoạn thủy đi. Có điều loại này hộ tống nhiệm vụ, nếu như không có ninja chiến, đối với Chutetsu Senmei tới nói hầu như không cái gì trợ giúp. Còn muốn lãng phí lượng lớn thời gian tu hành, Chutetsu Senmei là tuyệt đối sẽ không tuyển nhiệm vụ như vậy. Cho tới Narashikaku từ chối nguyên nhân, vậy thì càng đơn giản, hoàn toàn là bởi vì lại không muốn đi quá đường xa, không bằng làm nhiệm vụ này đi. Chutetsu Senmei chỉ vào một cái cấp B nhiệm vụ nói rằng, đi vụ ẩn thôn biên cảnh dò hỏi vụ ẩn thôn hướng đi, đây là một tốt nhiệm vụ. Thời gian ngắn, hay là còn có thể cùng vụ ẩn ninja giao thủ, không được. Narashikaku vẫn là cự tuyệt nói nhiệm vụ này đối với Sarutobi Asuma cùng Iuhi Kurenai tới nói quá sớm, đặc biệt là Sarutobi Asuma vẫn là đệ tam Hokage tiểu nhi tử. Đó là tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Iuhi Kurenai cũng là xuất thân từ ảo thuật ninja gia tộc ninja. Ở newbie giai đoạn, làng tuyệt đối sẽ không cho bọn họ sắp xếp quá mức nhiệm vụ nguy hiểm nào. Giống Chutetsu Senmei, mới vừa tốt nghiệp liền chấp hành dò hỏi nhiệm vụ, vẫn cùng xa ẩn ninja qua giao thủ, liền cái này đi. Cuối cùng vẫn là Narashikaku làm quyết định, lựa chọn một cái đơn giản cấp C nhiệm vụ, trợ giúp hỏa quốc cư dân xua đuổi dã thú, tốn thời gian ít, không độ khó. Chutetsu Senmei cũng không có từ chối nói thật. Chutetsu Senmei hiện tại thật sự có một loại bị hãm hại cảm giác. Theo hai cái nhẫn đệ nhị làm nhiệm vụ, vừa lãng phí thời gian, lại không cái gì rèn luyện cơ hội. Đối với Chutetsu Senmei thực lực hầu như không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Cũng may như vậy tiểu đội ở bình thường tình huống tới nói là không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Hơn nữa bình thường tự do thời gian cũng nhiều, vừa vặn có thể nhiều theo su nết học tập một hồi cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.